Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, Bá Vương Long Tê. Nghĩ nghĩ cũng đúng, trăm vạn năm hồn hoàn, há lại là tốt như vậy tăng lên. Bỉ Bỉ Đông cũng là thuận miệng vừa hỏi. Hai người tiếp tục tiến lên, rất nhanh bước vào 10 vạn năm trở lên hồn thú vị trí tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Làm bước vào khu hạch tâm một sát na, Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông hai người đồng thời cảm giác được một luồng khiếp đảm cảm giác. Đồng thời, một đạo bàng bạc lực lượng tinh thần từ đằng xa lan tràn tới. Này đạo lực lượng tinh thần thập phần mênh mông, giống như biển rộng như thế thâm thúy, hầu như không thua ở lúc này Diệp Hải. Phải biết, Diệp Hải lực lượng tinh thần so với Đường Tam lực lượng tinh thần đều cường đại hơn. Mà lấy Đường Tam lực lượng tinh thần, sử dụng Tử Cực Thần Quang, liền Bỉ Bỉ Đông đều phải bị thương. Này đạo lực lượng tinh thần độ mạnh dĩ nhiên có thể so sánh được với Diệp Hải. Có thể thấy được có cỡ nào mênh mông. Diệp Hải trên mặt hiện ra một vệt nghiêm nghị. Nếu như này con trăm vạn năm hồn thú không chỉ công kích cùng phòng ngự mạnh mẽ, lực lượng tinh thần cũng là cực kỳ mênh mông, này sẽ rất khó đánh thắng. Hai vị, đến ta tinh đấu đại xâm lâm có chuyện gì? Mênh mông lực lượng tinh thần tiếp xúc được Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông, truyền ra một ý niệm. Diệp Hải nhíu nhíu mày, đồng dạng đem ý nghĩ truyền qua đi. Săn giết hồn thú, mênh mông lực lượng tinh thần tựa hồ là dừng một chút, sau đó nói: Săn giết hồn thú, người cũng biết ta là ai. Diệp Hải nói: Gặp mặt nói chuyện, làm sao? Đối phương trầm mặc một lúc, nói: Được. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông lại không chậm trễ, nhanh chóng trải qua từng đạo ánh mắt, đi tới khu hạch tâm hạt nhân. Nơi đó có bốn bóng người, cầm đầu là một đạo hơi vặn vẹo bóng người màu bạc, vóc người uyển chuyển, không thấy rõ cụ thể hình dạng. Phía sau theo một kim, một đen hai trung niên người. Trung niên nhân áo đen Diệp Hải từng thấy, là thú thần đế thiên. Màu đen người trung niên phía sau đứng một lục y nữ tử. Mênh mông sóng tinh thần từ bóng người màu bạc trên người truyền ra, hiện tại có thể nói chuyện. Này đạo bóng người màu bạc đã từng ngăn cản qua Diệp Hải hỏi dò một vấn đề. Khi đó bóng người màu bạc khí tức như có như không, vừa nhìn liền biết nằm ở trạng thái trọng thương. Nhưng lúc này bóng người màu bạc khí tức đã tương đương mạnh mẽ. Tuy rằng nhục thân vẫn như cũ rất phổ thông, nhưng lực lượng tinh thần trở nên cực kỳ mênh mông. Tổng hợp sức chiến đấu không thể so thú thần đế thiên kém. Diệp Hải lần trước nhìn thấy bóng người màu bạc, liền suy đoán nàng có thể là ở 2 vạn năm sau khi Đấu La Ba xuất hiện vai nữ chính Cổ Nguyệt Na. Lúc này thấy đến đối phương có mênh mông như vậy lực lượng tinh thần, ý nghĩ này thì càng là xác định. Hắn biết Cổ Nguyệt Na là Ngân Long Vương. Ở không biết bao nhiêu vạn năm trước thần giới bạo phát người cùng thần thú trong lúc đó đại chiến. Bên trong, Long Thần chiến bại, chia ra làm hai, hóa thành nhục thân cực kỳ mạnh mẽ Kim Long Vương cùng tinh thần mênh mông bàng bạc Ngân Long Vương. Kim Long Vương bị chư thần phong ấn tại thần giới. Ngân Long Vương trọng thương sắp chết, hạ xuống ở Đấu La Đại Lục tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm sinh mệnh chi hồ nơi sâu xa. Vẫn ở dưỡng thương, mãi đến tận 2 vạn năm sau Đấu La Tam Long Vương truyền thuyết thời kỳ, mới thương thế tốt hơn rất nhiều. Nàng thấy rất nhiều hồn thú bị từng cái săn giết, sau đó rút kinh nghiệm xương máu, dự định hòa vào thế giới loài người, muốn lấy nhân loại tư duy, đánh bại nhân loại. Đây chính là Cổ Nguyệt Na lịch sử bối cảnh. Diệp Hải rất rõ ràng, nhưng hắn không nghĩ ra. Vốn là trọng thương Cổ Nguyệt Na, làm sao sẽ bỗng nhiên thương thế khôi phục không ít, làm cho nàng ở Đấu La một là có thể xuất hiện. Diệp Hải về suy nghĩ một chút, giác đến chuyện của mình làm tuy rằng đủ để thay đổi lịch sử, nhưng chuyện này cũng không hề bao quát tinh đấu đại xâm lâm. Dựa theo lẽ thường suy đoán, tinh đấu đại xâm lâm phát triển cũng sẽ không bởi vì hắn mà thay đổi mới đúng. Cổ Nguyệt Na, Diệp Hải tính thăm dò hỏi. Bóng người màu bạc như là hơi ngẩn người, sau đó lẩm bẩm nói: Cổ Nguyệt Na, Danh tự này tựa hồ không sai. Nàng mơ hồ mặt nhìn về phía Diệp Hải. Nói, đây là ngươi cho ta lấy tên sao? Ngạch, Diệp Hải khóe miệng giật giật. Hắn thật giống quên. Cổ Nguyệt Na danh tự này cũng là ở Đấu La Tam Tài xuất hiện. Ngân Long Vương là thần thú. Nào có cái gì tên? Tương tự Đế Thiên, Hùng Quân, Bích Cơ loại này tên. Đều căn bản không tính tên. Chỉ là tương tự với danh hiệu xưng hô. Diệp Hải gãi gãi đầu. Nói, coi như đúng không? Ngược lại đến Đấu La Ba. Nàng cũng muốn dùng danh tự này. Cổ Nguyệt Na nói. Ngươi nói ngươi đến săn giết hồn thú. Diệp Hải gật gật đầu. Nói, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đúng hay không xuất hiện một con trăm vạn năm hồn thú? Nghe vậy, Đế Thiên cùng váy xanh nữ tử theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh kim y phục người trung niên. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, là thì lại làm sao? Hai người các ngươi liên thủ quả thật có săn giết thần thú năng lực. Nhưng ta Tinh Đấu Đại Xâm Lâm xuất hiện thần thú, không phải là vì để cho các ngươi săn giết. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thật vất vả xuất hiện một con thần thú, làm toàn bộ hồn thú giới chân chính người lãnh đạo. Cổ Nguyệt Na đương nhiên sẽ không khiến người tùy tiện săn giết. Trên thực tế, nếu như không phải thấy Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông thực lực quá cao, tùy tiện gợi ra xung đột, toàn bộ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm còn không biết muốn chết bao nhiêu hồn thú. Nếu không như vậy, Hồ Liệt Na đã sớm một cái tát đập chết Diệp Hải. Còn có thể tha cho hắn ở này như vậy ăn nói ngông cuồng. Diệp Hải hỏi, ngươi cảm thấy Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lại đột nhiên bốc lên một con thần thú sao? Ta, Cổ Nguyệt Na bị nghẹn một hồi. Mặc kệ thế nào, hắn chính là ta tộc nhân. Không cho phép ngươi tùy ý săn giết. Diệp Hải tung nhiên cười. Nói, ngươi không hỏi một chút hắn ý kiến sao? Dù sao chỉ cần theo ta, vậy thì nhất định có thể phi thăng thần giới, thu được sự sống vĩnh hằng. Ngươi câm miệng cho ta. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, thần giới có cái gì tốt? Chính là các ngươi đám này nhân loại dối trá, mới dẫn đến chúng ta hồn thú không gian sinh tồn không ngừng bị áp xúc. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thỏa hiệp. Uy, nói một câu đi, chính ngươi ý kiến gì? Diệp Hải không lại phản ứng Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na cái mông ngồi ở hồn thú bên kia, tự nhiên xem Diệp Hải làm sao đều không hợp mắt. Diệp Hải thẳng thắn trực tiếp hỏi người trong cuộc. Không đúng, đương sự thú ý kiến. Tuy rằng này con trăm vạn năm hồn thú là hệ thống đáp nạn đi ra, nhưng này dù sao cũng là một cái sinh mệnh. Diệp Hải vẫn là muốn hỏi trước một chút đối phương. Nếu như đối phương đồng ý, vậy dĩ nhiên đều đại hoan hỉ. Nếu như không đồng ý, vậy thì đánh tới đồng ý mới thôi. Kim y phục người trung niên âm thanh dầu dĩ nói, ta có thể cảm nhận được ngươi khí tức trên người rất thân hòa, nhường ta cảm giác thật thoải mái. Hẳn là cùng ta nhất mạch kế thừa thuộc tính. Nhưng nếu như ngươi nghĩ hai ba câu nói liền để ta hiến tế, vậy cũng tuyệt đối không thể. Muốn nhường ta trở thành ngươi hồn hoàn, vậy cũng đơn giản. Đánh bại ta, sớm nói như vậy cái kia không phải đơn giản. Diệp Hải mỉm cười nói, không thành vấn đề, không thể. Cổ Nguyệt Na đánh gãy hai người nói chuyện, ngăn cản nói. Diệp Hải không nhịn được nói, mắc mớ gì đến ngươi? Đây là chúng ta hai cái chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Cổ Nguyệt Na thân thể càng thêm vặn vẹo, qua một hồi lâu, mới khôi phục như cũ. Nàng lạnh nhạt nói, tốt, vậy ta xem ngươi làm sao thắng hắn. Kim y phục người trung niên thực lực khủng bố, nàng cũng đã gặp qua. Có thể nói cho ta ngươi bản thể là cái gì sao? Diệp Hải cuối cùng hỏi một câu. Kim y phục người trung niên lạnh nhạt nói, bá vương long tê, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.